Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Gachom đại biểu ý nghĩa, mặc kệ Electivire như thế nào cường đại, nó đều là Electric thuộc tính Pokemon. Muốn đối phó Electric thuộc tính, Ground thuộc tính là lựa chọn tốt nhất, song là một cái Altabo. Hiroshiya đem nó ném ra ngoài, trong lòng đột nhiên có chút hối hận chính mình tại sao muốn toàn viên đối chiến. Nếu như đánh không lại sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Bạch quang lóe lên, sủa e, màu đỏ thắm Pokemon cao giọng gào thét lớn. Thân thể cao lớn cùng to lớn giác hút làm người nghe kinh sợ. Kurotaku vô ý thức nghĩ đến cái này Pokemon danh tự. Crocodile. Pokemon, Crocodile giới tính, đẳng cấp, cấp 56 đặc tính, Intimidate, đe dọa, thuộc tính, Grunt cộng Dark Trainer, Hiroshiya chiêu thức, Grunt, cắn nát, LV 5 Centum, lưu xa địa ngục, LV 5 Dick, đào hang, LV 5 bảo cắt, LV 5 Earthquake, động đất, LV 5 Torment, cố tình gây sự. LV 4 xe đầu Claw, ám ảnh trào, LV 4 Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, LV 4 gia hỏa này tại BW cũng chính là thế hệ thứ 5 thế nhưng là As vương bài Pokemon. Bản thân thực lực cực mạnh, gần 1m7 thân cao, màu đỏ thẫm làn da, to lớn giác hút còn có dữ tợn bề ngoài. Nghe nói Crocodile dù là tại trong bão cát cũng có thể dùng nó cái kia đối đậu đậu mắt thấy rõ. Ràng 50 mét có hơn nhỏ hẹp sinh vật, hàm dưới lực lượng cực mạnh, có thể nhẹ nhõm cắn đứt một chiếc xe hơi, mà lại cùng tại trong sông bơi lội cá sấu. Crocodile có thể trong sa mạc lấy ngao du hình thức di động. Nghĩ phá bão cát ép buộc Electivire xuống tới. Kurotaku lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Bão cát thời tiết dưới không phải Ground thuộc tính, Rock thuộc tính, Steel thuộc tính, cái này ba loại thuộc tính Pokemon. Phi hành không khỏi cực không ổn định, còn muốn ăn vào bão cát tổn thương. Nhưng là, dưới tay hắn biết bay Pokemon cũng không chỉ Electivire một con. Bão cát, quả nhiên. Nghe được Hiroshiya thanh âm, Kurotaku có chút cúi đầu xuống, che giấu mình không nhẫn nại được dáng tươi cười. Bão cát từ Crocodile quanh thân cuốn lên. Crocodile dùng chân kích thích mặt đất cát bụi, gia tăng trong bão cát hạt cát hàm lượng. Electivire con mắt nhắm lại, những thứ này đất cát phảng phất mang theo lực lượng thần bí. Quét sạch trên người nó thời điểm hơi có chút nhói nhói. Thích bổ, nó giống lớn một tiếng. Kurotaku thuận thế đáp, nghe thấy á, Pokebo mở ra, không trung Electivire bị Kurotaku thu hồi trong Pokebo. Gia hỏa này so cái kia hai cái chết không chịu thua tiểu bối muốn tinh được nhiều. Đánh không lại liền lui, đổi đánh thắng được được đến, mà lại nó rất rõ ràng nếu như cứng rắn muốn đánh con kia Crocodile là đánh không lại nó. Không muốn khi dễ tiểu bằng hữu mà thôi. Cách bão cát, Hiroshiya nhìn thấy Electivire bị thu hồi, có chút thất vọng, lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Electivire cho hắn áp lực quá lớn, hắn không cách nào khẳng định Electivire không thể đánh Crocodile chiêu thức, thế là liền thân vì quấy nhiễu tay Murkrow cũng không dám bên trên, sợ bị Electivire dùng đột nhiên xuất hiện công kích dây mất. Hiroshiya cắn răng, nội tâm vô cùng hy vọng cái này Electivire chính là Kurotaku vương bài. Nếu như Kurotaku trong tay còn có mạnh hơn Pokemon, hắn thật chống cự không nổi. Nếu như chỉ có một con Electivire, hắn còn vẫn có thể giãy giụa một chút, dùng phối hợp đem nó kéo chết hoặc là như thế nào. Nhưng nếu như Hiroshiya lại có chút mong đợi Kurotaku sẽ lấy ra như thế nào Pokemon tới. Hắn trong tay Kurotaku thấy qua Umbreon, dị sắc Charmander, Electivire, một con so một con hy hữu chân quý, không phải người thường có thể có được hoặc có được. Hắn không khỏi sinh lòng mong đợi tiếp theo chỉ. Thế là, một con trọn vẹn cao hơn hắn ba cái đầu trái phải hình người cá mập lớn từ một viên luxury bô bên. Trong nhảy ra, rơi vào trong sân, Hiroshiya cùng hắn Crocodile đều nhìn sửng sốt. Liệt, Gachom, nếu Electivire mang cho hắn là kinh ngạc, cái kia Gachom không thể nghi ngờ chính là rung động. Vì cái gì? Bởi vì ở trên giới quán quân trong liên minh, một vị mỹ lệ nữ tính dùng một con giống cái Gachom. Một đi ngang qua quan trảm tướng, lấy không thể địch nổi ưu thế áp đảo, đoạt được xin nâu trong lịch sử lần thứ nhất nữ tính địa khu quán quân. Mà vị kia tên là Cynthia nữ quán quân các hạ, nàng vương bài Pokemon chính là một con xin nâu địa khu cấp cao nhất thợ săn Gachom. Xin nâu địa khu có bao nhiêu tên trainer có được Gachom? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, xin nâu địa khu tổng cộng 2.000 vạn tên trainer bên trong. Có được Gachom cái này vừa xong toàn thể Pokemon nhân số sẽ không vượt qua 100 người. Có thể xưng phượng mau lân giác. Michinatown không phải một cái trấn nhỏ. Hiroshiya không phải rất lý giải một tòa không đáng chú ý trong tiểu trấn như thế nào đi ra. Kurotaku loại này cường đại trên nơ. Đúng vậy, Cynthia danh khí tại Sinnoh thật sự là lớn. 10 cái nam tính trên nơ bên trong 9 cái là nàng fan hâm mộ. Còn lại một cái là hâm mộ người. Mỹ lệ, cường đại, tính cách bình thản, đối xử mọi người hiền lành. Một cái phảng phất tập hợp đủ tất cả nữ tính nên có ưu điểm nữ quán quân các hà. Hắn lại có cường đại như vậy Pokemon. Cái này Gachom là hắn vương bài. Hiroshiya có chút hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy. Đi thi cái chứng muốn được ngươi bao lâu à? Toàn bộ thâm niên trên nơ tiền tố đi ra à? Chậm đã. Có thể hay không Gachom vẫn như cũ không phải Kurotaku vương bài. Hiroshiya sợ hãi mà hoảng sợ. Kurotaku có thể nói là một cái bách bảo dương. Hy hữu chân quý Pokemon cùng không cần tiền đồng dạng. Hắn không thể không hoài nghi Kurotaku trong tay còn có mạnh hơn Pokemon tồn tại. Đối diện, Gachom phóng nhãn hướng Hiroshiya cùng Crocodile nhìn lại. Nói thật nó không phải rất đánh cho lên tinh thần, bởi vì buổi sáng huấn luyện buổi sáng có chút quá mạnh. Hiện tại chỉ khôi phục 7-8 phần. Hả, bọn hắn ngốc như vậy lăng lăng nhìn xem chính mình làm gì. Chờ lấy đối thủ công tới Gachom không hiểu ra sao nhìn thấy Hiroshiya điên cuồng toái toái niệm. Cái gì mà đối thủ của nó Crocodile thì là ánh mắt có chút sợ hãi cùng cảnh giác. Gachom lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt thăm dò cùng Kurotaku giao lưu. Làm gì, muốn hay không thừa dịp bọn hắn phân thân thời điểm trực tiếp dây mất. Bành trướng, hơn 50 cấp đối thủ không phóng tầm mắt bên trong ngao. Kurotaku lắc đầu, lúc đầu không biết Hiroshiya là lắc phương xa biểu đệ. Hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Làm sao hiệu suất làm sao tới nhưng bất đắc dĩ hắn thiếu lắc ân tình quá nhiều. Không thể làm loại kia vạch mặt sự tình. Dù sao người thiếu niên mặt là rất mỏng. Tính tình cũng thế. Một điểm liền nổ. Đến thuận lông tuốt. Mà lại không cần thiết quá bức bách Hiroshiya. Để hắn cùng mình kết thù. Thái độ khiêm hòa một chút. Người cười cười ta cười cười. Lắc nơi đó cũng tốt bàn giao. A, thật có lỗi. Hiroshiya phát hiện Gachom nửa ngày không có tiến công. Lập tức kịp phản ứng Kurotaku là đang chờ hắn hoàn hồn. Mặt không khỏi có chút đỏ. Tại đối chiến quá trình bên trong thất thần là cực không tôn trọng đối thủ hành vi. Lão sư trong học viện 3 khiến 5 thân đối chiến có thể thua. Nhưng phải học được tôn trọng đối thủ. Đây cũng là tại tôn trọng chính ngươi. Kurotaku biểu hiện được vô cùng rộng lượng. Không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đi. Gachom, Dragon Rush. Long thần lao xuống, Bảo Cát La thanh âm đứt quãng. Nếu không phải lỗ tai hắn tốt đều nghe không được Hiroshiya đang giảng cái gì. Gachom tuân lệnh, nhếch miệng lộ ra một ngụm sâm bạch răng nhọn. Có chút cúi người, lưng chỗ dragon thuộc tính năng lượng bay lên, bao quanh nó thân hình khổng lồ. Dragon Rush, long thần lao xuống, sử dụng có cực mạnh lực uy hiếp. Đối thủ một cái sơ sẩy lâm vào Gachom tiết tấu thời điểm, liền sẽ bị ép lâm vào e ngại trạng thái, từ đó không thể động đậy. Đích, đào hang, Hiroshida hô to, hai mắt gấp chằm chằm xúc thế bên trong Gachom. Gachom như mũi tên rời cung hướng Crocodile bay nhào đi qua. Hùng mãnh dragon thuộc tính năng lượng bao phủ lại thân thể của nó, ngưng thực thành một đầu dương nanh múa vuốt năng lượng cự long. Crocodile kinh hãi, vội vàng một cái ngư dược hai tay hai chân đào động địa mặt. Mưu toan dùng đích, đào hang, đến tránh né Gachom công kích. Nhưng là, sẽ đích, đào hang, cũng không chỉ nó một cái. Theo nó trong động truy, Kurotaku xa xa kêu một tiếng. Gachom liền thuận thế lăn mình một cái, tiến vào Crocodile khai khẩn hầm ngầm. Đối Crocodile đuổi đánh tới cùng. Hiroshiya khóe mắt, Crocodile rốc tum, nham thạch phong tỏa, ngăn chặn đường lui. Dưới mặt đất, Crocodile nghe được Hiroshiya lờ mờ lung thanh âm, trái tim khẽ run, móng vuốt đụng chạm đến một khối cứng rắn cự thạch, vội vàng vận khởi rốc thuộc tính năng lượng, đem nó từ đứng sau đến sau lưng. Còn không đợi nó thở phào, đằng sau liền truyền đến nham thạch bạo liệt thanh âm. Đông, Crocodile không tự kìm hãm được hướng về sau nhìn lại, lại phát hiện Gachom khoảng cách nó đã gần tại gang tấc. Sủa e, trên mặt đất, Kurotaku cùng Hiroshiya chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, mặt đất bằng phẳng liền bỗng nhiên vỡ tan. Crocodile cùng Gachom hướng về sau từ dưới đất xông ra. Không, là Gachom từ dưới đất xông ra. Crocodile là bị nó xô ra tới. Crocodile, grunt, cắn nát. Hiroshiya biểu lộ bình tĩnh. Hắn không tin Crocodile một kích đều không tiếp nổi, nhất định phải phản kích Gachom. Sủa e, Crocodile gào thét một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lớn lên, nó to lớn hàm dưới chờ lấy Gachom thân thể tới. Màu đỏ sậm đác thuộc tính năng lượng tại nó răng nhọn bên trong hiển hiện. Cờ rốp, một tiếng cắn được vật cứng vang lên giòn giã. Gachom bị đau, một cái Dragon Claw, vuốt rồng, đâm vào lồng ngực của nó, đưa nó đẩy bay ra ngoài. Không sai, tính linh hoạt. Kurotaku nhìn thấy Crocodile có thể xưng cực hạn phản ứng Grunt. Cắn nát, thầm nghĩ quả nhiên khác biệt, Pokemon đều có nó khác biệt, am hiểu chỗ. Crocodile rơi xuống đến trên mặt đất. Khổng lồ bốc đồng khiến cho nó cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Cho đến Hiroshiya trước người 2 mét chỗ, Hiroshiya không dám tin nhìn xem Crocodile khóe miệng cùng ngực tràn vế tơ huyết dịch. Vì sao lại dạng này? Crocodile ngươi còn chịu đựng được sao? Gachom không có khả năng cứng rắn đến để Crocodile miệng đổ máu. Sủa e! Crocodile cố nén phần miệng kịch liệt đau nhức, lảo đảo đứng lên, gầm nhẹ một tiếng. Kurotaku nhìn thấy một màn này, xa xa nói ra, ta Gachom đặc tính là rough skin, thô ráp làn da. Bình thường nhu hòa đụng vào không có quan hệ, nhưng nếu như ngươi rất đại lực hoặc là sử dụng cận thân công kích chiêu thức, tự thân cũng biết bởi vậy bị thương tổn. Rough skin, thô ráp làn da, tuyệt không phải loại kia đụng vào không được đặc tính, mà là giống Double S, xả thân va chạm, loại chiêu thức này, dựa vào đặc thù lực lượng cho phản tổn thương hiệu quả. Rough skin, thô ráp làn da, Hiroshiya biết cái này đặc tính, bởi vì hắn nghĩ bắt được Cavanya vừa vặn có được rough skin, thô ráp làn da. Nhưng hắn không nghĩ tới Gachom cũng là này đặc tính người nắm giữ. đánh như thế nào, dựa vào earthquake, động đất, cùng rock tomb, nham thạch phong tỏa, sao, vẫn là nói, thay người, Hiroshiya xoa xoa Pokebo, thần sắc xoắn suýt, thay người đi, Hiroshiya biết tiếp tục như vậy khẳng định là không có đánh. Không bằng lưu lại Crocodile tìm kiếm phá cục cơ hội, trở về đi. Hiroshiya mở ra Pokeball đem Crocodile hút trở về. Đối mặt Ground thêm Dragon thuộc tính Garchomp. Hắn kỳ thật có thuộc tính bên trên có thể khắc chế nó Pokemon. Toàn bộ nhờ ngươi huy vai. Nhược là một cái Outrabo. Hắn giống như không có trừ Outrabo bên ngoài Pokeball. Phanh đến một tiếng vang nhỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?